cũng chưa ngu đến mức tận cùng. Lời quát tháo đột ngột của người đàn ông cao lớn lập tức phá vỡ bầu không khí vui vẻ của buổi khai trương. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào đôi vợ chồng vừa xông vào. Khi nhìn thấy cánh tay phải của người phụ nữ, tất cả không khỏi hít sâu một hơi, những tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Cánh tay phải của người phụ nữ bị sưng đỏ cả một mảng lớn, trên da chi chít các nốt phồng rộp và vệt đỏ dài trông thấy rõ. Vì ngứa ngáy khó chịu, nhiều nốt phồng đã bị gãi đến vỡ ra, máu và mủ trộn lẫn, tạo thành một cảnh tượng kinh tởm khiến người ta muốn buồn nôn. Khi thấy sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của không ít người xung quanh, sắc mặt Chu Khải lập tức sa sầm, định bước lên. Nhưng Từ Tĩnh đã nhanh chân hơn, đi thẳng đến trước mặt đôi vợ chồng nọ, giọng bình tĩnh. Ngươi vừa nói loại thuốc mỡ gây ra tình trạng này là tử thảo cao, đúng không? Ngươi nói tay của phu nhân ngươi biến thành như vậy là do bôi tử thảo cao sao? Người đàn ông thoáng ngẩn người khi thấy người bước ra là một nữ tử trẻ trung, dung mạo xinh đẹp. Hắn do dự hỏi. Ngươi là người phụ trách ở đây sao? Ta không phải là người phụ trách, nhưng tử thảo cao là do ta bào chế ra. Từ Tĩnh thản nhiên nhìn hắn, giọng điềm đạm. Ta không nhớ rằng tử thảo cao của ta có tác dụng khiến da người ta biến thành như vậy. Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn lướt qua đám đông. Khi ánh mắt dừng lại trên một khuôn mặt quen thuộc đang lén lút trong đám đông, khóe môi nàng khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. Quả nhiên là do nhà họ Lâm giở trò. Trước đây, khi Từ Tĩnh tổ chức khám bệnh từ thiện ở huyện An Bình, Lâm Thành Chiếu, chủ Quảng Minh Đường, từng dẫn vài người đến thăm dò tình hình. Gương mặt lén lút xuất hiện trong đám đông lúc này chính là một trong những người đã đi cùng Lâm Thành Chiếu hôm đó. Giang Dư từng hứa sẽ nhường đường cho Thiên Vật Quán phát triển ở Tây Kinh. Dù Từ Tĩnh không quá hiểu rõ con người Giang Dư, nhưng trong thời gian chuẩn bị khai trương, Giang Gia và Lâm Gia quả thực không gây khó dễ cho Chu Gia. Điều này chứng tỏ Giang Dư không nói dối. Hơn nữa, kiểu phá rối nhỏ nhen này hoàn toàn không giống phong cách của Giang Gia. Có lẽ, đây là hành động tự ý của Lâm Gia vì bất mãn trong lòng. Người đàn ông thấy Từ Tĩnh phủ nhận lời mình, lập tức kích động, lớn tiếng. Ngươi đừng hòng chối cãi. Tay của bà nhà ta chính là bằng chứng. Ta nghe nói tử thảo cao của các ngươi có thể trị ngứa da vào mùa thu đông, nên hôm qua đã cất công đến đây mua một hộp cho bà nhà ta. Ai ngờ, sau khi bôi lên, tay bà ấy ngứa như bị lửa đốt, không bao lâu sau đã biến thành thế này. Hôm qua, vừa đau vừa ngứa. Ánh mắt Từ Tĩnh ánh lên một tia sắc bén. Nàng quan sát kỹ vùng da bị tổn thương trên cánh tay người phụ nữ, lặng lẽ nhận ra một số chi tiết bất thường. Trên vết thương, có lẫn những mảnh nhỏ màu đen và nâu. Vì trộn lẫn với mủ, nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra. Người phụ nữ kia rõ ràng rất đau đớn, liên tục dậm chân và rên rỉ. Phu quân, ta đau lắm. Đau đến nỗi cả đầu cũng choáng váng. Cái đám lang băm này, không có năng lực mà cũng dám mở tiệm ở Tây Kinh. Các ngươi định hại thêm bao nhiêu người nữa hả? Khi đám đông tụ tập ngày càng đông hơn, Từ Tĩnh đột nhiên khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười lạnh. Ta nói lại lần nữa, tử thảo cao của ta không có tác dụng như vậy. Ta hỏi, ngươi nói rằng thuốc ngươi mua là từ hôm qua, đúng không? Người đàn ông lập tức lớn tiếng. Đúng. Chính là hôm qua ta đến đây mua. Tiệm của các ngươi mở thử nghiệm 3 ngày rồi, mấy cửa hàng xung quanh đều biết chuyện đó. Hóa ra đã chuẩn bị trước. Đáng tiếc, điều tra vẫn còn quá sơ sài. Từ Tĩnh lạnh lùng cười. Không đợi nàng lên tiếng, Chu Khải đã bước tới, giọng nghiêm nghị. Không thể nào. Thiên Vật Quán của chúng ta đúng là thử nghiệm 3 ngày nay, nhưng chỉ dành cho các khách quý được mời riêng, không phải mở cho tất cả mọi người. Làm sao ngươi có thể mua được tử thảo cao ở đây? Hắn nhìn quanh, tức giọng rõ ràng. Chuyện này, những người từng muốn vào tiệm 3 ngày trước đều biết. Vì chúng ta chưa chuẩn bị đầy đủ để phục vụ đông người, nên buộc phải từ chối những khách đến không có thư mời. Trong đám đông, có không ít người từng bị từ chối trong 3 ngày thử nghiệm. Nghe vậy, họ lập tức lên tiếng. Đúng thế. Hôm qua ta muốn vào đây mua thuốc cũng bị từ chối, nói rằng chưa chuẩn bị đầy đủ để đón tiếp quá nhiều bệnh nhân. Ta đến ngay ngày đầu thử nghiệm, muốn mua tử thảo cao nhưng cũng bị cản lại. Qua khe cửa nhìn vào, thấy bên trong đầy người đang bày biện. Đúng như họ nói, dù gọi là thử nghiệm nhưng vẫn chưa sẵn sàng phục vụ đông người. Người đàn ông kia không ngờ lại có chuyện như vậy. Sắc mặt hắn tái nhợt, không nói nên lời. Người đàn ông nghiến răng, trong lòng tức giận. Chết tiệt, sao mọi chuyện lại không giống như đã bàn trước? Hắn vốn nghĩ rằng Thiên Giật Quán chỉ là không tuyên truyền rầm rộ trong những ngày thử nghiệm, nhưng bất cứ ai muốn vào đều có thể vào. Hắn cắn chặt môi, bất ngờ giật xuống một chiếc túi treo bên hông, rút ra một hộp thuốc mỡ, giơ cao lên và lớn tiếng. Ta không biết mấy ngày trước các ngươi làm gì, nhưng hôm qua ta đã vào được và mua thuốc mỡ này. Nhìn đây, đây chính là hộp thuốc mỡ mà ta mua hôm qua. Các ngươi không thể không nhận ra được, đúng chứ? Ánh mắt Từ Tĩnh, từ khi đôi vợ chồng kia bước vào, cuối cùng cũng gợn lên chút xao động. Chiếc hộp đó, quả thực là hộp tử thảo cao mà nàng đang bán. Nhà họ Lâm đúng là chưa ngu đến mức tận cùng. Từ Tĩnh không hề nghi ngờ rằng thuốc trong hộp là thật. Nhưng việc họ làm thế nào để có được tử thảo cao lại là điều nàng chưa rõ. Người đàn ông thấy Từ Tĩnh và Chu Khải không đáp lời trong chốc lát, không khỏi đắc ý, cất giọng chế nhạo. Các ngươi hết lời để nói rồi, phải không? Các ngươi đúng là một lũ lang băm hại người. Ánh mắt Chu Khải thoáng lạnh lùng. Dù người đàn ông kia mang ra hộp tử thảo cao thật, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm y quán, Chu Khải vẫn có cách xử lý chuyện này. Tuy nhiên, rõ ràng Từ Tĩnh muốn tự mình giải quyết. Chu Khải liếc nàng bằng ánh mắt thăm dò, chỉ thấy nàng bất ngờ nở một nụ cười nhạt, nói. Ta nói lại lần nữa, tình trạng cánh tay của phu nhân ngươi không phải do tử thảo cao của ta gây ra. Ta cũng chưa từng bán thuốc này cho ngươi. Ta không biết ngươi lấy hộp thuốc từ đâu, hay ai đã sai khiến ngươi vu khống chúng ta. Điều làm ta ngạc nhiên hơn cả là, vì chút bạc cỏn con, ngươi lại sẵn sàng hy sinh cả phu nhân của mình. Người đàn ông sững lại, vô thức đáp. Ngươi có ý gì? Câu nói của Từ Tĩnh thực ra chỉ để thử phản ứng của hắn. Thấy phản ứng của hắn, nàng lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Giọng nàng trầm xuống. Ta không biết người bảo ngươi làm việc này đã nói gì với ngươi. Nhưng tay phu nhân ngươi bị như vậy là do một loại côn trùng gây ra, đúng không? Ta đoán kẻ đó hẳn đã lừa ngươi, nói rằng tình trạng này trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực ra không khó chữa. Có phải vậy không? Đôi vợ chồng kia kinh ngạc đến mức ngây người nhìn nàng. Đặc biệt là người phụ nữ, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không lành. Làm sao nàng ta biết rằng tay mình bị thế này là do một loại côn trùng? Hơn nữa, nàng ta còn nói, có kẻ đang lừa họ. Lừa họ điều gì? Người đàn ông, dù cũng bắt đầu cảm thấy không ổn, vẫn cố gắng cứng miệng. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 219, cảm giác xâm lược đầy bất an. Ngươi không biết ta đang nói gì, nhưng chuyện xảy ra trên người phu nhân của ngươi, hẳn ngươi phải rõ ràng chứ. Từ Tĩnh lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi nói. Cánh tay của phu nhân ngươi có lẽ là do một loại côn trùng gọi là ẩn xí trùng gây ra. Loài côn trùng này mang độc cực kỳ nguy hiểm. Một khi bị nó cắn, hoặc vô ý đập chết nó trên da, độc tố từ cơ thể nó sẽ thẩm thấu vào da người, chỉ trong vòng 1 đến 2 canh giờ, da sẽ bắt đầu lở loét, ngứa ngáy, thậm chí xuất hiện các triệu chứng như phát sốt, chóng mặt. Lúc ta nhìn thấy cánh tay của phu nhân ngươi ban đầu, còn tưởng rằng là bị phỏng. Nhưng với mức độ này, vết phỏng vài ngày trước chỉ gây đau, không thể ngứa như vậy. Huống hồ, sắc mặt phu nhân đỏ bừng, vừa rồi còn keo chóng mặt. Đây rõ ràng là triệu chứng trúng độc. Nói thêm, trên vết thương của phu nhân còn sót lại những mảnh vụn từ ẩn xí trùng bị đập chết. Các ngươi muốn vu oan giá họa người khác, cũng nên cẩn thận một chút thì hơn. Là một đại phu, ta muốn cho các ngươi một lời khuyên, độc của ẩn xí trùng rất thâm hiểm, nếu không được chữa trị kịp thời, nó sẽ lan khắp toàn thân, cuối cùng dẫn đến da toàn thân lở loét, mục rữa. Lời vừa dứt, sắc mặt đôi phu thê càng thêm tái nhợt. Người phụ nữ thậm chí không kiềm chế được, run rẩy kêu lên. Không, ta không tin. Ngươi đang gạt ta. Ngươi chỉ không muốn thừa nhận là thuốc mỡ của ngươi gây hại. Trên tay ta làm gì có mảnh vụn côn trùng nào, chỉ là vô tình dính chút bụi bẩn thôi. Từ Tĩnh lạnh nhạt nhìn nàng, đáp. Ta có gạt hay không, các ngươi rõ nhất. Tháng 8, tháng 9 chính là thời điểm ẩn xí trùng xuất hiện nhiều nhất. Kẻ đứng sau các ngươi chỉ vì đạt được mục đích mà lừa dối, dù sao đến cuối cùng. Người bị độc lan toàn thân không phải hắn, mà là ngươi. Hắn chẳng chịu chút tổn thất nào. Ẩn xí trùng không phải loại côn trùng thường thấy,

Trước đây ta luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn nương tử, tiếc rằng chưa có thời gian. Nếu không nhờ nương tử, tỷ tỷ ta đã không thoát khỏi ma trảo. Hắn nhắc đến việc Từ Tĩnh đã giúp phá vụ án kẻ sát nhân, mỉm cười, giúp Giang thiếu phu nhân nhìn rõ bộ mặt thật của Thế tử Hoài Âm Hầu. Từ Tĩnh vốn không muốn nói chuyện nhiều với hắn, nhưng nàng vẫn quan tâm đến tình hình của Giang thiếu phu nhân sau sự việc, nên sau một hồi im lặng, nàng hỏi. Giang tam nương không sao chứ? Giang Nghiên Hạ đứng thứ ba trong gia đình, giờ nàng đã trở về nhà họ Giang, nên gọi nàng là Giang tam nương thì phù hợp hơn. Giang Dư thoáng ánh lên nét sâu thẳm trong mắt, nụ cười bên môi càng tươi hơn. A tỷ tỷ đã nói, Từ nương tử quả là người lương thiện. Chuyện xảy ra như vậy, nói rằng tỷ tỷ ta không bị ảnh hưởng gì là nói dối. Nếu nương tử có thời gian, có thể đến phủ thăm tỷ tỷ, hẳn tỷ tỷ sẽ rất vui. Từ Tĩnh hơi sững người. Nàng với Giang tam nương cũng không thân thiết đến mức ấy. Nàng cười mỉa, đáp. Nếu Giang tam nương tâm trạng không tốt, ta sẽ không đến làm phiền. Nếu Giang Nhị Lang muốn mua tử thảo cao, mời vào. Ta vẫn có thể cho Nhị Lang một chút thể diện, không cần xếp hàng. Giang Dư hơi nhướng mày, mỉm cười. Vậy chẳng phải ta lại nợ Từ nương tử một ân tình nữa sao? Hắn vừa nói, vừa bước về phía trước. Khi đi ngang qua Từ Tĩnh, hắn bất ngờ hơi cúi người, ghé sát tai nàng, giọng cười khẽ vang lên. Từ nương tử, một người xuất sắc như nàng mà lại quay lại ăn cỏ cũ, thật đáng tiếc. Tim Từ Tĩnh bỗng đập mạnh, quay đầu nhìn, chỉ thấy Giang Dư đã thản nhiên bước đi như chưa có gì xảy ra. Gã này, thật sự kỳ quái. Triệu Thiếu Hoa đứng bên lại sững sờ, thầm nghĩ. A Tĩnh và Giang Nhị Lang, từ khi nào quan hệ lại tốt thế này? Khi nãy, ánh mắt Giang Nhị Lan nhìn A Tĩnh, dường như mang theo một loại cảm giác xâm lược đầy bất an. Chắc là nàng cảm giác nhầm thôi, phải không? Sau sự việc nhỏ đó, những chuyện còn lại diễn ra tương đối suôn sẻ. Từ Tĩnh và Triệu Thiếu Hoa chờ đến khi nghi thức cắt băng khai trương kết thúc liền rời đi. Không ngờ, vừa đến bên cạnh xe ngựa, họ đã thấy Triệu Cảnh Minh đang đứng đó từ lúc nào. Vừa thấy Từ Tĩnh, Triệu Cảnh Minh lập tức bước tới, khẩn thiết nói. Từ nương tử, quả nhiên nàng ở đây. Lần này, nàng nhất định phải giúp ta. Chương 220, ba người chết. Từ Tĩnh hơi sững lại, Triệu Thiếu Hoa cau mày hỏi. Tiểu Lục, hôm nay đệ không cần đến doanh trại sao? Triệu Cảnh Minh đáp. Hôm qua sau khi đến thăm thầy, ta thấy không yên tâm, liền xin nghỉ buổi chiều để đến tìm Từ nương tử. Hắn tiếp lời, ánh mắt mang theo vẻ lo lắng. Vài ngày trước, quốc tử giám lại xảy ra chuyện với học sinh, ta thấy thầy áp lực rất lớn. Chuyện này chắc tỷ cũng biết, A Hỷ tỷ. Từ Tĩnh lập tức nhớ đến vụ án mà Triệu Thiếu Hoa từng nhắc khi đi cùng nàng, liên quan đến việc học sinh của quốc tử giám liên tiếp gặp chuyện. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta lên xe ngựa nói tiếp. Hiện tại, Thánh Thượng lúc còn là thái tử từng được Tống Tế Tửu làm thầy dạy, nên Tiêu Dật, Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh đều là bạn đồng học của thái tử. Qua cách nói của Triệu Cảnh Minh, có thể thấy hắn dành tình cảm rất sâu nặng cho vị thầy này. Sau khi cả nhóm ngồi vào xe ngựa, Triệu Cảnh Minh không chần chừ, nói ngay. Thầy áp lực như vậy, ta không biết phải giúp thế nào, nên liền nghĩ đến Từ nương tử. Nương tử rất giỏi phá án, nhất định có thể giúp thầy. Hôm qua, ta đã tìm người điều tra các chi tiết vụ án. Quốc tử giám từ hơn 3 tháng trước đã liên tiếp xảy ra chuyện với học sinh. Tính cả học sinh vừa chết vài ngày trước, tổng cộng đã có 3 người thiệt mạng. Hiện tại vụ án này do đại lý tự tiếp nhận, nhưng họ vẫn chưa tìm ra manh mối nào. Triệu Thiếu Hoa liếc hắn một cái đầy bất đắc dĩ. Hôm qua đệ đến quốc tử giám về, tâm trạng liền bức rứt, còn hỏi ta khi nào gặp A Tĩnh, ta đã đoán ngay đệ muốn nhờ A Tĩnh giúp. Nhưng dù A Tĩnh có tài phá án được Thánh Thượng công nhận, cũng phải xem người đại lý tự có chịu để A Tĩnh nhúng tay không. Ta nhớ vụ này do Vương Thất Lang, hiện là Thiếu Khanh đại lý tự, phụ trách. Tên đó tính cách ngạo mạn, lại luôn âm thầm coi Nghiễn Từ là đối thủ. Ta không nghĩ hắn sẽ để A Tĩnh can thiệp. Triệu Cảnh Minh lập tức đáp. Hắn điều tra suốt hơn 3 tháng không tiến triển gì, có gì để ngạo mạn chứ? Hắn có muốn chúng ta nhúng tay hay không cũng chẳng sao. Nếu cần, chúng ta tự mình điều tra, hắn không quản được. Thực ra hắn từng định nhờ Tiêu Dật hỗ trợ, nhưng công việc ở hình bộ của Tiêu Dật cũng rất bận rộn, suy đi tính lại, Từ Tĩnh vẫn là người phù hợp nhất. Triệu Thiếu Hoa lắc đầu bất đắc dĩ. Thôi, đệ làm loạn cũng không phải lần đầu, nhưng đệ phải xem A Tĩnh có đồng ý giúp hay không đã. Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của Triệu Cảnh Minh, Từ Tĩnh chỉ có thể đáp. Vụ án ở Quốc Tử Giám ta không rõ lắm. Ngài hãy nói cụ thể tình hình cho ta nghe. Đây là vụ án khá phức tạp vì đã có 3 người thiệt mạng. Từ khi rời khỏi Thiên Vật Quán đến lúc trở về nhà Từ Tĩnh, Triệu Cảnh Minh không ngừng kể lại chi tiết. Quốc Tử Giám, nơi cao nhất của đại sở dành cho học hành, mỗi năm đều chọn ra những học sinh ưu tú từ các châu, huyện để nhập học. Dù cũng có học sinh bình dân, nhưng phần lớn là con cháu quan lại, đặc biệt ưu tiên con quan từ thất phẩm trở lên ở Tây Kinh. Vì thế, Quốc Tử Giám tập trung rất nhiều con cái quyền quý trong đại sở. 3 học sinh thiệt mạng trong thời gian gần đây đều có lai lịch không nhỏ. Ngày 2 tháng 7, thi thể của hắn được tìm thấy trong hầm phân ở Quốc Tử Giám. Theo khám nghiệm, hắn bị đè xuống hầm phân đến chết. Ngày 3 tháng 8, thi thể của hắn được tìm thấy trong giếng sau bếp ở Quốc Tử Giám. 2 vụ án trên đều xảy ra vào đêm khuya. Theo điều tra từ Đại Lý Tự, Trương Chính Bác chết vào khoảng giờ Sửu, 1 giờ sáng, còn Thái Nguyên Lãng vào giờ Tý, 11 giờ đêm. Nghe đến đây, Triệu Thiếu Hoa không nhịn được thắc mắc. Học sinh Quốc Tử Giám đều ở nội trú, mà ta nghe nói nơi này quản lý rất nghiêm, giờ hợi, 9 giờ tối, phải tắt đèn ngủ rồi. Sao hai người kia lại ra ngoài khuya như vậy, còn đến những chỗ đó nữa? Một nơi là hầm phân, một nơi là giếng sau bếp, bình thường ai lại tự ý đến đó? Triệu Cảnh Minh thoáng ngập ngừng. Chuyện này ta không rõ, người ta cử đi điều tra cũng không nói gì thêm. Từ Tĩnh trầm ngâm, lên tiếng. Chuyện này có thể suy đoán được. Hai học sinh đó lén ra ngoài đêm khuya, chắc chắn là giấu giếm người quản lý. Nhưng họ đã quen làm vậy hay vì lý do đặc biệt nào đó mà ra ngoài đêm đó, cần phải điều tra thêm mới rõ. Còn như Thiếu Hoa nói, họ bị ai đó dụ đến hai nơi đó, hay bị ép đưa tới, cũng phải làm rõ. Triệu Thiếu Hoa lập tức tiếp lời. Dẫn một người sống đến những nơi đó rất khó, phải không? Quốc Tử Giám tuy không nghiêm ngặt như nha môn các phủ, nhưng vẫn có thị vệ tuần tra. Triệu Thiếu Hoa suy nghĩ một lúc rồi nói. Dù sao phần lớn học sinh ở Quốc Tử Giám đều có xuất thân cao quý, chỉ cần một người gặp chuyện, đã đủ trở thành đại án. Từ Tĩnh nhìn nàng, khẽ đáp. Những gì nàng nói đều có lý, nhưng trước khi điều tra rõ ràng, ta khuyên không nên vội vàng đưa ra kết luận. Triệu Lục Lan, tiếp tục nói đi. Triệu Cảnh Minh gật đầu, kể tiếp. Nạn nhân thứ 3 là Tam Lang đích xuất của Thái Thường Tự Khanh, tên Hà An Minh, 19 tuổi. 5 ngày trước, tức ngày 25 tháng 9, hắn được phát hiện chết trên giường của một hoa nương ở Quý Hương Viện. Hắn bị siết cổ đến chết khi đang ngủ, trên cổ có vết dây rõ ràng. Tay chân hắn cũng có dấu vết bị trói. Khi được phát hiện, cô gái nằm cạnh hắn cũng bị trói, miệng nhếch dẻ không thể lên tiếng. Ngoài ra, người của Đại Lý Tự còn phát hiện tàn tro của một loại hương có tác dụng gây mê trong căn phòng nơi Hà An Minh qua đời. Nghe đến đây, đuôi mày của Từ Tĩnh khẽ giật. Triệu Thiếu Hoa không nhịn được thốt lên. Vụ thứ 3 này xảy ra ngoài Quốc Tử Giám. Hơn nữa, mấy vụ này nghe cứ quen quen. Giả sử không phải vì nạn nhân thứ 3 cũng có dấu vết bị trói, lại chết vì ngạt thở, thì rất khó liên kết nó với hai vụ trước. Sau một hồi trầm ngâm, Triệu Thiếu Hoa như bừng tỉnh. Đúng rồi. Chẳng phải giống với vụ án của Tổng quản Liêu sao? Nhất là vụ thứ 3, hung thủ rõ ràng đã dùng mê hương, còn cẩn thận trói cả hai người trên giường. Hắn làm vậy chẳng phải vì sợ nạn nhân tỉnh dậy giữa chừng, cản trở hành động của mình hay sao? Nàng nhớ lại, lần trước Thanh Vân đánh ngất Tổng quản Liêu, cũng cố ý trói hắn lại vì biết mình không đủ sức chế ngự nếu hắn tỉnh lại. Chẳng lẽ các vụ án này cũng tương tự?